và chỉ vào một ngọn núi lớn đằng xa thản nhiên nói, sắp tới rồi. Big Ben đáng thương sợ đến nỗi bục đầu xuống đất, ở đây núi nối liền núi, nhìn qua có vẻ rất gần nhưng thực ra lại rất xa. Bốn cái chân chó này coi như được giúp đỡ rồi. Đi liên tục hai ngày cuối cùng cũng đến nơi phải đến. Chuối thật, khi công tôn gia tộc hiện lên trước mắt mình, Thường Nhạc hít một luồng khí lạnh, một cung điện lớn hiện ra trước mắt hoàn toàn được ghép từ các tảng đá. Điều này cần rất nhiều nhân lực và vật lực. Thường Nhạc lúc này mới hiểu thực lực thần bí của công tôn gia tộc chỉ sợ là vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Đi vào thôi. Công tôn thị đi trước dẫn đường, Thường Nhạc và con Big Ben lặng lẽ theo sau. Liên tiếp đi qua vài cánh cửa, Thường Nhạc âm thầm kinh ngạc. Cung điện lớn như vậy sao không có lấy một người nào? Những người trẻ tuổi có tư cách phù hợp đều đã vào nơi tu luyện. Những người khác đều đã gia nhập vào xã hội. Nếu không có sự việc đặc biệt phát sinh thì nơi này rất ít khi có người. Công tôn thị thấy ánh mắt Thường Nhạc chuyển động liền thản nhiên giải thích. Bà nội, cháu đến đây công tôn gia nhiều ít cũng có nghi thức chào đón chứ. Thường Nhạc nhỏ giọng nói thầm. Công tôn thị nét mặt cười lơ đãng. Được rồi, cháu cứ đi về phía trước đi. Ta sẽ tới nơi tu luyện. Hãy nhớ kỹ, ở đó đều là những người trong công tôn gia tộc. Nếu gặp khó khăn gì họ sẽ giúp đỡ cháu. Cứ đi vào không như vậy à? Bà nội, có bí kíp hay thần công gì không? Hay là tiên đan gì gì đó? Thường Nhạc sửng sốt đáng thương nhìn công tôn thị. Đi thôi. Công tôn thị hơi đẩy nhẹ, thân hình Thường Nhạc không tự chủ được tiến về phía trước. Bà nội, bà thật nhỏ mọn. Thường Nhạc buồn bực rên gì? Không đúng. Bỗng nhiên lúc đó sắc mặt công tôn thị hơi biến đổi. Bà nhìn tay mình thần sắc cổ quái nói. Chẳng lẽ nó đã tu luyện đến hiên viên tâm pháp tầng 4 rồi sao? Làm sao có thể?